Chương 27, đều là tích phân A Dạ Xẻn gẳng phanh một tiếng vang thật lớn, một mực đứng ở đằng xa người xem một tên trung nhận ứng tiếng ngã xuống đất. Đinh giết chết ạ kỳ cả giờ nhất tộc trung nhẫn, khen thưởng tích phân 1.000 ạ kỳ cả giờ nhất tộc không nên là hì ủ gà nhất tộc sao trong điện quang hỏa thạch, ghen còn có lòng dỗi rảnh toát ra loại ý nghĩ này, tuy nhiên nghiêm túc nhớ tới, những thứ này trung nhẫn còn giống như thật không có hì ủ gà nhất tộc đặc biệt bạch nhãn. Hắn không biết là, cái gọi là ạ kỳ cả giờ nhất tộc, chính là phụ thuộc vào hì ủ gà tiểu tộc, tương tự với tôi tớ tộc địa vị, ngay cả phụ thuộc tộc cũng không bằng. Ở bên kia, Tinh Anh Thượng Nhẫn trong nháy mắt bắt được ghen vị trí, thuấn thân thuật toàn lực phát động, lấy mắt thường nhìn, lại cũng cơ hồ đạt tới thuấn di hiệu quả, nhất đao chạm ở ghen vị trí, đáng tiếc lại chạm vô ích. Coi như là lấy tên này Tinh Anh Thượng Nhẫn tâm tính, cũng không khỏi toát ra nộ hỏa, bị thực lực thua xa với đối thủ mình trêu đùa, cái loại này cảm giác phiền não, chính muốn để cho người phát điên. Các ngươi đi mau, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay trở thành hắn mục tiêu. Hì ủ gà tạ mạ mổ ra lệnh, nhẹ khẽ cắn chính mình đầu ngón tay, nhìn chằm chằm phía dưới đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất ủ chỉ hạ ghen. Có thể nhìn ra hắn là thế nào di động sao? Hì ủ gà tạ mạ mổ nhẹ giọng hỏi bên người Tinh Anh Thượng Nhẫn. Hì ủ gà tèn. Hì ủ gà tèn ngay từ đầu thời điểm ngay ta y nghiêm túc quan sát, lúc này chậm rãi lắc đầu nói, không nhìn ra, không phải là thuấn thân thuật. Lấy thực lực của hắn cũng không khả năng liên tục sử dụng thời gian dài như vậy thuấn thân thuật, không phải vậy thân thể đã sớm không chịu nổi bắt đầu tan vỡ, hắn hình như là trực tiếp ở một nơi rời đến một chỗ khác, không hề có điểm báo trước, cũng không có quy luật chút nào, ta lần đầu tiên thấy loại này quỷ dị nhẫn thuật. Phía dưới, Gen Phi lôi thần chi thuật căn bản không dám dừng lại, ở phi tiêu giữa nhảy, phút chốc vừa đi, chốc lát cũng không dám ngừng ngừng. Này hai gã Tinh Anh Thượng Nhẫn đuổi theo lâu như vậy, mà ngay cả ghen góc áo đều không đụng phải, rốt cuộc hoàn toàn nổi dóa, thuấn thân chi thuật không ngừng nghỉ chút nào, trường đao trong tay nhanh như lôi đỉnh, chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy hai cái bóng đen, chỉ đuổi theo phía trước một đạo thiểm quang, thường thường đối phương rời đến một chỗ khác trong nháy mắt, sẽ có hai cái bóng đen theo sát tới. Cái này hai hàng cắn thuốc sao ba đạo quang ảnh lần lượt thay nhau, nhìn kinh hiểm vô cùng, trên thực tế ba người cho đến bây giờ cũng còn không đụng đến bất kỳ người nào vào áo. Ừ, đám kia trung nhẫn chạy trốn cái này không thể được. Truy đuổi bên trong, ghen còn có rảnh rỗi liếc mắt một cái muốn rời khỏi trung nhẫn. Phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt chuyển hướng, trực tiếp rời đến một vị chính đang chạy trốn trung nhẫn bên người, nhẹ nhàng đánh một cái ở trên người hắn dán mở đầu khởi bạo phù, cả người lần nữa biến mất, xuất hiện ở một gã khác trung nhẫn trước mặt. Si hàn quang chợt lóe, tên này trung nhẫn nhất đao chẳng đoạn, lúc này khởi bạo phù mới ầm ầm nổ lên. Tên này trung nhẫn sau cùng lưu lại, duy có một cái kinh sợ ánh mắt. Không có tích phân khen thưởng ghen nghi ngờ hướng về sau liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy tên kia Tinh Anh Thượng Nhẫn thu đao một màn kia, trong lòng cả giận nói, ngay cả người mình cũng giết, có nhân tính hay không dĩ nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch, một đao này là thuộc về giết lầm, tên kia Tinh Anh Thượng Nhẫn nhất định là hướng tự mình tiến tới. Xem ra lần sau không thể dùng khởi bạo phù loại này đùa bỡn chơi phương thức, hay là trực tiếp giết chết được, đây chính là tích phân A trong lòng suy nghĩ, hắn đã lại thuấn di đến một cái trung nhẫn cảnh vô nổi khổ, lần này sạch sẽ gọn gàng, xạ dị gàng nhẹ nhàng chuyển động, cùng đối phương hai mắt nhìn nhau một cái, tên này trung nhẫn thân thể cứng đờ, vô pháp làm ra bất kỳ động tác gì, phi tiêu trực tiếp vạch qua đối phương cổ họng. Đinh giết chết ạ kỳ cả giờ nhất tộc trung nhẫn, khen thưởng tích phân 1.000. Ghen động tác vô cùng nhanh chóng, có thể chỉ cần có động tác, liền cần thời gian, dù là động tác mau hơn nữa, làm một vệ ánh đao thoáng qua, hắn dùng phi lôi thần chạy trốn lúc, một mảnh lớn cỡ bàn tay vải vụn bay xuống, đó là ghen trên y phục biên giác. Nguy hiểm thật, chấm nữa thượng một cái trước mắt, một đao kia thì không phải là chỉ chém đứt trên người của ta một tấm vải đơn giản như vậy, với Tinh Anh Thượng Nhẫn cấp cường giả giao thủ, quả nhiên không thể khinh thường chút nào. Ghen lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói, phi lôi thần khắp nơi liên thiểm. Vốn là 7 tên trung nhẫn, bị dạ sẻn gẳng giết chết một người, bị đối phương Tinh Anh Thượng Nhẫn giết lầm một cái, bị chính mình thân thủ giải quyết một cái, còn lại 4 cái bây giờ đã chạy xa, có 2 cái đã chạy ra bản thân vô khổ vòng, ở Tinh Anh Thượng Nhẫn dưới sự đổi giết, huyền căn vốn vô lực truy kích. Lại thuấn di đến một tên trung nhẫn trước mặt đưa hắn đánh chết, đạt được 1.000 tích phân, vội vàng chừa cờ ở Tinh Anh Thượng Nhẫn đuổi lên trước rời đi. Cái này không thời gian dài bên trong, một tên khác trung nhẫn cũng đã chạy trốn tới phi tiêu vòng bên mở. Ghen thuấn di sau khi đi qua đối phương đã ra công kích mình phạm vi, hắn cũng không dám dùng bất kỳ hỏa độn nhận thuật công kích, này cũng phải cần kết ấn, dù là chính mình kết ấn thời gian mau hơn nữa, cũng không khả năng mau hơn sau lưng hai cái tinh anh thượng nhận thuấn thân thuật, cho nên, hắn trực tiếp đem trong tay phi tiêu hướng đối phương ném qua, mình thì trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở cực xa địa phương. Khoảng cách, luôn là có thể khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn. Mặc dù không rõ trắng tại sao đối phương đột nhiên lui ra ngoài xa như vậy, tên này trung nhẫn vẫn vô ý thức thở phào, một cái xoay người tránh thoát vô khổ. Nhưng chính là ở trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy phía sau sức gió không đúng, tưởng phải quay đầu đã tới không kịp. Sau lòng đau xót, cả người té xuống đất, một lần cuối cùng hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó là vừa mới ghen xuất hiện địa phương, bây giờ kia còn có một người ảnh. Đinh giết chết ạ kỳ cả giờ nhất tộc trung nhẫn. Khen thưởng tích phân 1.000. Ta muốn giết ngươi, tên kia tinh anh thượng nhẫn một tiếng giống to, trong nháy mắt liền giết tới, nắm trường đao tay phải đã là gân xanh nổi lên, sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục, tại chính mình hai vị tinh anh thượng nhẫn dưới sự vây công, đối phương thậm chí ngay cả giết 4 cái trung nhẫn, đây tuyệt đối là vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Âm đao khí vạch qua ủ trí hạ ghen vị trí chỗ ở, chặt đứt xa xa trại tử hàng rào, ở dọc theo đường đi lưu lại thật sâu vết rách. Muốn giết ta, dựa vào miệng nói không thể được nha. Người yếu ghen thân ảnh lại xuất hiện ở một chỗ khác nhà tranh trống, mặt đầy rêu cực nói, giọng đủ để cho bất luận kẻ nào không nhận biết sinh ra cho hắn nhất đao xung động. Đi chết một vị khác tinh anh thượng nhận xuất hiện sau lưng ghen, nhà tranh bị nhất đao chém nát, có thể vẫn không bị thương đến ghen thân thể chút nào. Ba người lần nữa trở lại vừa mới đuổi theo trốn trạng thái, từ xa nhìn lại, cũng là một đạo thiểm quang cùng hai cái bóng đen lần lượt thay nhau. Đứng ở trên sơn khâu hỉ ủ gạ tạ mà mổ căn chính mình ngón cái cường độ chặt hơn, không ngừng qua lại quan sát vừa mới sau cùng tên kia từ địa phương cùng ghen trước đứng địa phương, trong đầu đồng thời nhớ lại hắn bắt đầu xuất ra một chỗ phi tiêu cử động, cùng vừa mới đem chính mình phi tiêu ném ra cử động ta nghĩ, ta biết hắn cái này nhận thuật phát động điều kiện. Hỉ ủ gạ tạ mà mổ thả tay xuống, giọng trầm ổn nói.